Long Vương trở lại, chương 715. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 715 Ngụy Chi cứ vậy mà ngã trên mặt đất. Rầm, trên sân khấu vang lên âm thanh rầm rầm. Tất cả mọi người đều mở to mắt, trợn mắt há hốc mồm chứng kiến cảnh tượng này. Giang Thần, một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Ngụy Quang mặc vest đi tới, trên mặt ông ta mang theo vẻ phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm vào Giang Thần. Giang Thần liếc nhìn ông ta một cái. Hừ, anh hừ lạnh một tiếng, lập tức kéo Đường Sở Sở đi, chặn lại cho tôi. Ngụy Quang hét lớn, ngay lập tức, mấy chục tên bảo vệ xông tới. Ngoài ra, còn có một số là cảnh sát. Đây là cảnh sát duy trì an ninh trật tự. Một đám người chặn đường đi của Giang Thần. Ngăn cản tôi. Sắc mặt Giang Thần trầm xuống. Đồ vô dụng, cậu buông Sở Sở ra mau. Hà Diễm Mai đi tới, quát mắng, cậu ngại còn chưa đủ mất mặt hay sao? Lập tức cút ngay cho tôi. Giang Thần trực tiếp bỏ qua lời bà ta. Đường Sở Sở nhìn thấy có nhiều bảo vệ, cảnh sát xông tới như vậy, trên mặt cô cũng mang theo vẻ lo lắng, gắt gao nắm lấy tay Giang Thần. Cô nhỏ giọng nói, Thần, Giang Thần, anh đi trước đi, bọn họ có quyền có thế, sẽ bất lợi cho anh. Đi, Giang Thần nhìn cô, nói ra từng chữ một, bỏ vợ lại rồi đi sao? Em, cổ họng Đường Sở Sở khẽ chuyển động. Chuyện đã diễn biến thành ra thế này, cô cũng không ngờ tới. Ngụy Quang đi tới, lạnh lùng nói, Giang Thần, cậu đã không còn là Giang Thần của trước kia. Đúng, Giang Thần không hề phủ nhận, nói, đúng là tôi không còn là Giang Thần của trước kia, nhưng mà không phải ai cũng có thể ức hiếp, là do Ngụy Chi muốn tìm đường chết, nhà họ Ngụy tự đào hố chôn mình. Giang Thần đi về phía trên sân khấu. Ngụy Chi đang nằm trên sân khấu, vẫn chưa đứng dậy, dưới ánh nhìn chăm chú của không ít người. Giang Thần trực tiếp xách anh ta lên, lôi kéo cổ áo anh ta, quét mắt nhìn những nhân vật lớn nổi tiếng của Giang Trung. Cách chương